Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đều tiến hành rất lặng lẽ trước khi Louis 14 trở về nước. Những thành viên còn lại trong gia tộc Barry tại cổ quốc khi nghe được tin này vội vã ly tán rồi may danh ẩn tích sống qua ngày. Cứ như vậy, từ đời này qua đời khác, thời đại này qua thời đại khác, từ chế độ phong kiến tới khi nền dân chủ được thiết lập, những chiếc xe ngựa cổ xưa được thay bằng những chiếc ô tô hiện đại, cung điện xa hoa cũng dần dần biến đổi theo thời gian và những cuộc chiến tranh. Duy chỉ có một điều vẫn không hề thay đổi, đó chính là gia tộc Mori và gia tộc Louis vẫn còn có hậu thế đến tận đời nay. Trải qua nhiều giai đoạn biến động của lịch sử, người của gia tộc Louis cũng dần dần rời xa chiến trường và chuyển sang giới kinh doanh. Còn người của gia tộc Mori vì số lượng ít lại mất đi rất nhiều sản nghiệp, nên cuộc sống của họ cũng không còn được như xưa. Chính vì vậy, hai gia tộc cũng mất liên lạc. Cứ như vậy, cho đến đời của Fanny, gia tộc Mori đã hoàn toàn biến đổi. Mặc dù chuyện của gia tộc họ đã được coi vào hàng giả sử, nhưng vì thực sự có tồn tại nên đã khiến các nhà khảo cổ học rất có hứng thú. Khi họ phát hiện ra gia tộc Mori vẫn còn hậu nhân trên đời này, liền đề xuất việc xin kinh phí để tiến hành nghiên cứu. Kể từ đó, người của gia tộc Mori vốn đã không còn lại mấy người, rồi cũng dần bị mấy tên nghiên cứu khoa học điên rồ đó bắt đem vào phòng thí nghiệm nhằm nghiên cứu nguồn gốc của hương thơm trên người họ. Những thành viên bị bắt làm thí nghiệm đó bị giày vò đến nỗi không ra người, không ra quỷ, cuối cùng cũng lần lượt tự sát hết thảy. Chỉ còn lại Fanny và mẹ của bà, cũng tức là bà ngoại của Lạc Tranh sót lại mà thôi. Mẹ của Fanny biết chuyện này nhất định sẽ liên lụy đến bản thân mình. Hơn nữa, bà cũng không muốn con gái trở thành vật thí nghiệm, nên quyết định mang theo Fanny tới tận Hồng Kông xa xôi để tránh nạn. Thậm chí còn mai danh ẩn tích, sống tại khu phố Xuân Ương tuổi tàn kia. Fanny cũng được coi như là một nửa người của Trung Quốc, bởi vì cha của bà cũng là người Trung Quốc, cho nên Fanny cũng rất có hảo cảm với người Hồng Kông, nên mới đồng ý gả cho Lạc Nguyên. Dennis nói đến đây, lại đem tập tài liệu mở ra. Ở đây cũng đã ghi rõ lại mọi chuyện rất rõ ràng. Hơn nữa, đó hạ bách hợp bằng đá quý kia cũng đã chứng minh thân phận thật sự của Lạc Tranh. Những lời của anh ta khiến tất cả mọi người có mặt đều nghẹn lời mất một lúc. Mãi sau đó, Lạc Tranh mới có phản ứng, cầm lấy bông hoa bách hợp bằng đá quý kia nhìn một hồi, trong đầu thoáng hiện lên chút ký ức năm xưa. Nàng nhớ rõ mẹ mình từng có bông hoa bách hợp bằng đá quý thế này, cũng nhớ rõ cha mình đã muốn cướp đoạt nó ra sao. Trong đầu nàng còn hiện lên hình ảnh mẹ mình đem sợi dây chuyền với mặt ngọc là đóa hoa bách hợp này bỏ vào bên trong con gấu bông. Lạc Tranh đột nhiên lại giơ tay ôm lấy hai bên thái dương, đầu lại mơ hồ nổi cơn đau. Tranh, em sao vậy? Louis thương yêu đau lòng ôm chặt lấy nàng. Có phải nhớ ra chuyện gì hay không? Lạc Tranh lắc lắc đầu, chỉ nhớ vừa rồi mới hiện lên lại dần dần rút đi như cơn thủy triều, khiến nàng không cách nào nắm bắt được nó. Nàng khẽ liếm nhẹ đôi môi đã trở nên khô khốc của mình, rồi nhìn về phía Dennis, yếu ớt cất tiếng hỏi. Vậy tại sao đóa hoa bách hợp bằng đá quý này lại ở trong tay mẹ tôi? Nếu đó là tín vật của Louis 14 cho Marie Carten, thì sau khi bà ấy bị xử tử phải thất truyền rồi chứ, sao có thể truyền từ đời này qua đời khác như vậy? Marie Carten lúc ấy đã dự cảm được sự nguy hiểm đang tới gần mình, bởi hành động của bà luôn có người giám sát, nên đã đem tín vật này giao cho cô ruột của mình để bí mật chuyển nó tới tay Louis 14. Chỉ cần Louis 14 nhìn thấy tín vật này sẽ hiểu ngay tình hình của bà lúc này. Đáng tiếc, tín vật đó còn chưa kịp tới tay Louis 14 thì bà đã bị đem ra xử tử. Người cô thấy tình hình bất lợi cũng lập tức bỏ trốn để bảo toàn tính mạng. Cứ như vậy, đóa hoa bách hợp bằng ngọc này đã trở thành biểu tượng cho sự liên hệ lâu đời và sâu xa giữa gia tộc Louis và gia tộc Mori, chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác. Dennis nhẹ nhàng lên tiếng giải thích. Lạc Tranh nhìn bông hoa bách hợp bằng đá quý trong tay, trong lòng có thể cảm nhận được một cách sâu sắc nỗi đau đớn của Marie Cartier năm xưa. Bà hẳn là đã rất yêu sâu đậm Louis 14, nhưng vì sự thiếu hiểu biết cùng ngu muội của những người thời xưa nên mới lâm vào cảnh sinh ly tử biệt với ông. Thì ra, giai đoạn lịch sử đó lại có liên hệ chặt chẽ với nàng đến vậy. Bằng không, khi nàng nghe Lưu Ly kể chuyện này lúc trước cũng không có nhiều cảm xúc đến thế. Louis thương yêu dường như cũng có suy nghĩ với nàng, nhưng cũng rất nhanh chóng trong đầu hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác. Dennis, vì sao anh lại biết những chuyện này? Dennis cũng biết sớm muộn Louis thương yêu cũng sẽ hỏi đến vấn đề này, liền cười cười đem tập tài liệu dở ra trang cuối cùng. Rất đơn giản, bởi vì mỗi người trong dòng họ của tôi sống trên đời với một mục đích là bảo vệ gia tộc Mori. Tuy đã mất liên lạc nhiều thế hệ, nhưng cuối cùng với rất nhiều nỗ lực, cha tôi cũng đã tìm được mẹ con Fanny. Hơn nữa, ông vẫn luôn để ý tới tình hình của Lạc Tranh. Cho đến trước khi ra đi, ông đã đem nhiệm vụ bảo vệ gia tộc Mori trao lại cho tôi. Nói đến đây, Dennis khẽ than nhẹ một tiếng. Mối quan hệ này cũng rất đơn giản. tổ tiên của tôi, nhiều đời trước đều nhận nhiệm vụ chăm lo cho gia tộc Bori. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net